Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 107, đáng sợ. Canh thứ 5, ca, ta sang năm liền 18 rồi. Thẩm Minh gật đầu, ra hiệu tự mình biết rồi. Sau đó cảm thán một câu, thời gian quá thật nhanh nha. Ta cũng 25 rồi. Triệu Kim Mạch có chút cuống lên. Ta nói ta 18 rồi. Yên tâm, thành niên lễ chuẩn bị cho ngươi được rồi. Mua cho ngươi chiếc xe đi. Ngươi muốn cái gì xe? 50 vạn trở xuống. Tùy tí chọn. Không phải, ta là nói, ta thành niên rồi. Vạn nhất có phóng viên hỏi ta thích gì dạng nam sinh, ta nên làm sao trả lời? Quá đơn giản rồi, ngươi liền nói yêu thích Lưu Đức Hoa hoặc là Cổ Thiên Lạc. Không được nữa liền nói Tiểu Lý. Thường dùng sáo lộ, thích gì dạng nam sinh? Cổ Thiên Lạc như vậy. Thích gì dạng nữ sinh? Dương Mịch như vậy. Triệu Kim Mạch do dự một chút. Ta có thể nói ngươi sao? Minh Tử trực tiếp từ chối. Ngoặc kép, không được. Rất dễ dàng nháo xì căng đan. Hơn nữa, ta cùng ngươi Trình Tiêu Tỷ liền muốn kết hôn rồi. Muốn học Lưu Nhược Anh cùng Trần Thăng Bộ kia. Mất linh rồi. Hồi trước truyền thông đơn nhất, dư luận trưởng khống tốt. Ngươi để Lưu Nhược Anh hiện tại lặp lại lần nữa thử xem. Tuyệt đối sẽ bị mắng thành tường. Lưu Nhược Anh cùng Trần Thăng cảm tình gút mắc, tình thâm duyên nhạt, cuối cùng không thể gần nhau. Ngươi như thế viết, đem lão bà của người ta để chỗ nào? Lẽ nào liền nàng là tình yêu chân thành? Người người vợ liền không phải tình yêu chân thành. Bởi vì tình yêu chân thành không có bị tác thành. Sở dĩ ca tụng, các ngươi đem diêu tích, văn chương để chỗ nào? Triệu Kim Mạch hơi kinh ngạc. Kết hôn, lúc nào? Ngoặc kép, 2 năm sau đi, đến thời điểm mang ngươi vừa đi Prague. Triệu Kim Mạch sửng sốt nửa ngày, sau đó ồ một tiếng. Thẩm Minh cười cợt, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Tiểu cô nương thầm mến hắn, còn tưởng rằng hắn không biết. Trình Tiêu ở dắt chó, xác thực nói là ở một đám hàng xóm vây xem dưới dắt chó. Tiểu Kim Mao mới mấy tháng, vừa mới thoát ly ấu huyền giai đoạn, nhưng tính cách hoạt bát, xuẩn manh hiếu động, một ngày không dưới lâu liền bắt đầu cào tường, hoặc là khắp nơi loạn gặm, bị bức ép bất đắc dĩ. Trình Tiêu chỉ có thể dậy sớm. Tiểu khu rất lớn, ven đường không ít người đều cùng với nàng chào hỏi. Yo, sớm như vậy à? Đúng đấy, ngài đi làm à? Chó này không sai hay, lông vàng, ha ha, đúng, nàng ở to lớn trong tiểu khu xoay chuyển 2 vòng, các loại bắt chuyện không ngừng, tiểu bạch một đường vui chơi, mệt đến đều có chút le lưỡi rồi, nàng mới nhớ tới đến mua chút bữa sáng, sau đó về nhà. Thẩm Minh đang ở đánh răng, Trình Tiêu hơi kinh ngạc, làm sao sớm như vậy, ngoặc kép, ta đến chạy trở về a, đoàn kịch còn chờ ta đây. Ngoặc kép, vậy ngươi ngày hôm qua còn trở về. Nhớ ngươi mà, ngày hôm qua, Thẩm Minh biểu hiện rất man. Sau khi vào cửa, trực tiếp đem Nãi Tiêu nâng lên đến vào phòng ngủ. Không nói 2 lời, tới trước 1 lần, kéo dài chí ít 5 cái đông. Ngươi ngày hôm qua, ăn thuốc sao? Ăn cái gì thuốc? Ngoặc kép, không có gì, nhìn Nãi Tiêu ánh mắt, Thẩm Minh chớp mắt rõ ràng cái gì, thẹn quá thành giận nói, ta đó là bình thường phát huy, ngoặc kép, được, bình thường phát huy, ạch, ngày hôm qua không phải có thời gian mà, hắn theo, The 11 Chapter, phát hành bộ môn đi rồi một cái bí ẩn câu lạc bộ, sau đó mở mang tầm mắt rồi. Đúng là ăn chơi trác táng, phung phí mà có chút khó coi. Thẩm Minh như thế đứa trẻ tốt, đương nhiên là có điểm gò bó, không thể thả ra. Toàn bộ hành trình các loại Liễu Hạ Huệ, ức đến có chút khó chịu. Trình Tiêu cười cợt, sau đó đổi cái đề tài. Ngoặc kép, The Mason, muốn đập tới khi nào? Ngoặc kép, thực đập hẳn là rất nhanh. Quách Phàm cũng có kinh nghiệm rồi. Ngược lại cuối năm trước nhất định có thể kết thúc. Vậy ngươi năm nay Tết Xuân? Ta là nghĩ như vậy. Nếu không chúng ta đem hai bên người nhà đều tiếp đến Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải quá Tết Xuân. Thế nào? Cũng được, ta cho nhà gọi điện thoại. Thuận tiện cũng thông báo dưới ba mẹ ta. Được, việc nhà xử lý xong. Trình Tiêu nhìn đồng hồ. Còn có nửa giờ đây. Ngoặc kép, ta muốn ăn cơm sáng. Ta biết, ngươi cho rằng ta là người như thế nào. Ngoặc kép, Thẩm Minh sau khi rời đi. Trình Tiêu lập tức bấm điện thoại. Điều tra một hồi ngày hôm qua Thẩm Minh hành trình trực giác của phụ nữ. Phàm là không bình thường cử động sau lưng khẳng định ẩn giấu cái gì. Bình thường đều là nàng chủ động. Ngày hôm qua Thẩm Minh lại như vậy nhiệt tình. Không bình thường, rất không bình thường. Sau đó biết rồi Thẩm Minh ngày hôm qua đi rồi một nhà gọi Hải Diên câu lạc bộ. Nghe danh tự này liền biết tuyệt không phải địa phương tốt gì. Tức giận phát run, là lão nương không thể thỏa mãn ngươi rồi. Vẫn là tư thế không đủ rồi. Lại đi cái loại địa phương đó. Đầu tiên là phong tỏa tin tức. Sau đó trực tiếp báo cáo nhà này câu lạc bộ. Sau đó mới biết Thẩm Minh toàn bộ hành trình rất quy củ. Không đáng kể, ngươi nếu đi rồi nơi như thế này, liền đại biểu ngươi có quá trớn ý nghĩ. Nếu ngươi có tinh lực, vậy cũng chớ lãng phí rồi. Nãy Tiêu đóng gói tốt hành lý, dắt trên tiểu kim mao, chuẩn bị đi Thanh Đảo, bồi tiếp Thẩm Minh. Thẩm Minh đối này không biết gì cả. Hắn vội vàng chơi si, là thật chơi si, dựa theo nội dung vở kịch. Trồng khoai tây, bước thứ nhất quấy phân cần độ phì. Phân có mạnh mẽ như vậy độ phì sao? Không biết. Dương Minh muốn ở người sao hỏa sống đủ hơn 500 ngày mới có thể chờ đợi đến các bạn bè giải cứu. Có thể trên sao hỏa cung cấp đồ ăn chỉ đủ ăn 300 ngày. Làm sao bây giờ? Cơ chỉ hắn nghĩ tới dùng mình còn có trước đây đội hữu bánh cùng hiện có khoai tây ở trên sao hỏa. Trồng khoai tây, hợp lý giải quyết phân cùng nước vấn đề sau. Hắn ở sao hỏa nhà ấm lều lớn bên trong thành công trồng ra khoai tây. Hiện tại muốn đập chính là chơi phân. Thẩm Minh đem nước truyền vào khô quát trong thùng. Lập tức một cỗ tanh tưởi tung bay lại đây. Thẩm Minh buồn nôn kém chút nhả ra. Lão Quách, ngươi quá phận quá đáng rồi. Thật tìm tới đây chút cứng đờ phân. Ngoặc kép, chuyên gia cung cấp. Cho ta cầm cái cặp. Ta muốn kẹp lấy mũi. Bằng không quá buồn nôn rồi. Ta thật chống không nổi. Ngoặc kép, ta biết, chúng ta cũng có chút chống không nổi. Quách Phàm che mũi, action, chính thức quay phim rồi. Thẩm Minh đầu tiên là hít một hơi dài, sau đó đổ vào nước. Quấy, lại sau đó chuẩn bị bón phân. Ca, ngoặc kép, lại làm sao? Ngươi muốn bình thường bón phân lời nói. Điểm ấy phân không đủ. Thẩm Minh nuốt nước miếng. Cho nên, sở dĩ, tốt nhất người trực tiếp cho mỗi cái hạt giống gốc rễ phủ lên một điểm phân. ... Ok, diễn viên mà, kiếm tiền, không mất mặt, tâm lý kiến thiết xong xuôi. Thẩm Minh thật cầm lấy đào tạo tốt gốc rễ khoai tây. Quấn lấy một điểm kia cái gì? Sau đó vùi vào trong đất đoàn kịch đã sớm trồng trọt một đống khoai tây. Chờ quay chụp thời điểm dùng. Minh ca, ngươi không cần động thủ thật quẹt. Cầm cây côn quẹt một hồi. Đoạn này chúng ta liền 5 giây màn ảnh. Ngoặc kép, sớm nói nha. Làm dáng vẻ ai không biết. Thẩm Minh cầm lấy một cái kim loại cây gậy. Gánh một điểm phân. Lau ở khoai tây phía trên. Sau đó quay đầu. Miệng lớn hô hấp. Ca, tốt, quá rồi. Chuẩn bị kế tiếp màn ảnh. Toàn đạp mã kịch một vai. Thẩm Minh duy nhất biết đến là Vạn Thiến là diễn viên chính một trong. Nhưng hai người không có phối hợp diễn. Đối thoại màn ảnh đều là tách ra quay chụp. Thẩm Minh đang ở bổ trang. Tiểu Từ chạy vào. Minh ca, ngoặc kép, làm sao rồi? Quả cầu vàng tuyên bố đề danh rồi. Sau đó thì sao? Người bắt được nội dung vở kịch loại nam diễn viên xuất sắc nhất đề danh. Phòng hóa trang công nhân viên nhanh chóng chúc mừng hắn. Chúc mừng a, ngoặc kép, cảm tạ, lại không phải Oscar, có cái gì tốt cao hứng. Một cái quen thuộc giọng đàn ông, Kominsky, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.